Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Và, cơ hồ là cùng thời gian, liền ở Phượng Hoàng xã số đông nhân mã tới rồi phía trước. Bị bà ngoại, ông ngoại, cùng kỳ, Bạch Trạch chờ đại yêu quái nhận định vì là một đoàn kỳ kỳ quái quái. Nhìn liền hảo xui xẻo, đen đủi tử thần bên này. Cũng có một màn tuồng đang ở trình diễn. Voldemort gắt gao nhìn chằm chằm Constantine, tế thành một cái tuyến màu đỏ tươi đồng tử lập lòe không chút nào che giấu căm ghét cùng huyết tinh. Vừa mới đã ở sau lưng buông tha bắn lén Deadpool trong tay vẫn như cũ còn nắm một khẩu súng. Lúc này lại rất có hứng thú nhìn Constantine cùng Voldemort nội chiến. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, lần trước chính là Constantine người này ở chính mình trước mặt. Đem Voldemort cấp mạnh mẽ cứu đi. Kết quả, lúc này mới mấy ngày hai người kia cũng đã là không chết không ngừng cục diện. Ở đây một người khác, Constantine, nhìn về phía Voldemort ánh mắt, lại càng thêm đen tối khó dò. Hiện tại chỉ còn lại có một đoàn sương mù cấu thành tử thần. Là thường nhân nhìn không tới hình tượng, bao gồm đuổi ma sư Constantine, cũng chỉ là ở lấy về tử thần chi giới sau, mới có thể loáng thoáng nhận thấy được chính mình bên người. Vẫn luôn có tử thần tồn tại, Constantine năm đó cầm đi ngưng tụ tử thần lực lượng tam kiện vật phẩm. Hiện giờ, bị Voldemort làm thành hồn khí hồi hồn thạch nhẫn, cũng chính là tử thần chi giới đã vật quy nguyên chủ. Ở lấy về nó trong quá trình, Constantine còn bồi đi vào chính mình một bàn tay. Hiện giờ, còn kém hai kiện tử thần thánh khí. Đó là tử thần áo choàng cùng tử thần lưỡi hái. Giấu kín hồi hồn thạch nhẫn Little Hangleton chung. Constantine trúng Voldemort nguyền rùa. Hắn một bàn tay, hoàn toàn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khốc đen nhánh. Phảng phất mất đi sở hữu sinh mệnh lực giống nhau, cho dù là dùng nước thánh ngâm rõ ràng, cũng chỉ là tạm hoãn nguyền rủa lan tràn, căn bản vô pháp loại trừ. Lần trước làm trò Caesar, còn có Deadpool mặt, Constantine vô luận như thế nào cũng muốn cứu đi Voldemort, hiển nhiên chính là vì trên tay hắn nguyền rủa vấn đề. Constantine chính mình là đuổi ma sư, đối với nguyền rủa mấy thứ này đồng dạng hiểu biết. Hắn đương nhiên rõ ràng, muốn giải trừ nguyền rủa, tất nhiên yêu cầu lúc ấy nguyền rủa người. Chẳng qua, Voldemort liền tính bởi vì xé rách linh hồn chế tạo hồn khí, mà trở nên càng thêm cố chấp, điên cuồng, nhưng là, hắn chỉ số thông minh cùng tư duy năng lực vẫn là ở. Tại ý thức đến Constantine tìm tới chính mình nguyên nhân lúc sau, Voldemort tự nhiên sẽ biết. Hắn khẳng định là động chính mình hồn khí mới có loại thương thế này. Voldemort một bên kinh tâm cùng phẫn nộ với chính mình giấu ở Little Hangleton hồi hồn thạch nhẫn. Hồn khí bị người phá hư. Về phương diện khác, lần trước Deadpool thật sự là cấp thực tử đồ mang đến tương đối lớn đả kích. Voldemort đồng dạng cũng ở ý đồ lợi dụng cơ hội này. Khống chế Constantine vì hắn làm việc, chẳng qua. Constantine vốn là tính toán từ Voldemort nơi này đem chính mình trên tay nguyền rủa cởi bỏ. Mục đích chậm chạp vô pháp đạt thành dưới tình huống. Hắn đối Voldemort kiên nhẫn, tự nhiên cũng đã hao hết. Từ thi thuật giả cởi bỏ nguyền rủa, cố nhiên là đơn giản nhất trắng ra biện pháp. Nhưng là, nếu thi thuật giả thân chết nói, chưa chắc liền không có biện pháp khác có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Ngay từ đầu Constantine cùng Voldemort hai bên là ở cho nhau lợi dụng. Nề hạ ai cũng không phải dễ đối phó người. Ở hai bên mục đích đều không thể đạt thành dưới tình huống. Kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn hai người. Tự nhiên cũng liền cùng nhau trở mặt. Vốn là lại đây đuổi giết thực tử đồ. Tiến tới cùng Voldemort kết thù Deadpool vây xem trong chốc lát lúc sau. Trực tiếp liền xem cười. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đại khái còn sẽ dọn đem ghế dựa ngồi xuống xem diễn, tuy rằng ở không có ghế dựa dưới tình. Huống, hắn trực tiếp liền ngồi trên mặt đất xem náo nhiệt, tử thần mờ mịt xem xét hắn trong chốc lát, nhìn đến Constantine cùng Voldemort hai người giằng co khi, chung quanh tựa hồ quanh quẩn một cổ nguy hiểm không khí cùng lực lượng. Hơi chần chờ sau một lát, tử thần liền từ Constantine phía sau bay tới Deadpool bên này. Gì, giống như có thứ gì bay qua tới. Deadpool một bàn tay còn nắm thương. Hắn đột nhiên run lập cập, cảm thấy bên người nhiệt độ không khí phảng phất nháy mắt rơi chậm lại chút giống nhau. Theo bản năng, Deadpool trực tiếp hướng bên cạnh lại di động vài bước. Tử thần ngốc ngốc nhìn Deadpool động tác, chần chờ nghĩ nghĩ, cũng không có cùng qua đi, mà là an tĩnh lưu tại chỗ. Mà chờ đến Dumbledore hiệu trưởng cùng Phượng Hoàng xã thành viên lúc chạy tới. Constantine cùng Voldemort chi gian nội chiến, hiển nhiên đã tới rồi không để lối thoát chi đối phương vào chỗ chết nông nỗi. Vốn dĩ đứng ngoài cuộc Deadpool, cố tình bởi vì hắn như thế nào tìm đường chết đều không chết được siêu cường khôi phục lực thể chất. Mà nháy mắt siêu việt Constantine, thành một lòng theo đuổi vĩnh sinh Voldemort cái đinh trong mắt. Nhìn bên kia ba người hỗn chiến thành một đoàn, Voldemort hắc ma pháp, đuổi ma sư các loại thủ đoạn, còn có trong tay nắm hiện đại nhiệt vũ khí Deadpool, thật sự là một cái náo nhiệt. Cùng kỳ che chở còn ở ăn kem ly bạch trạch, xem náo nhiệt dường như thấy bên này động tĩnh lúc sau. Lập tức liền mở to hai mắt, tấm tắc bảo lạ nói, một đoàn kỳ kỳ quái quái đen đuổi chọc ở nơi đó. Này ba người cũng không phải là tất cả đều đầy đầu vận đen sao? Người đầu óc đánh thành cẩu đầu óc liền thanh tĩnh. Caesar liếc tử thần liếc mắt một cái. Nghĩ đến lúc trước thiệt tình xui xẻo đến tùy thời đều đang liều mạng Alex cùng kia bọn họ hai cái. Tức khắc cảm thấy, tử thần mỗi ngày đi theo Constantine bên người, rõ ràng không có lấy ra lúc trước đối phó Alex cùng kia bọn họ hai cái sức mạnh tới tiếp đón hắn a. Nhận thấy được Caesar, bà ngoại, ông ngoại, còn có cùng kỳ, bạch trạch, ít nhất năm đôi mắt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chính mình. Deadpool tức khắc cũng có chút mộng bức, nó thực mau từ tại chỗ phiêu lên, ở chung quanh nhìn xung quanh một chút, vẫn là cảm thấy, đại khái Deadpool sau lưng có thể thoáng che đậy chính mình. Liền bay nhanh thổi qua đi trốn đi, ngoặc kép, đến từ Trung Hoa, có thể rõ ràng nhìn đến kia đoàn sương mù cùng ăn mặc tàn phả áo choàng tử thần đại các yêu quái. Dumbledore hiệu trưởng trước hết ý thức được không thích hợp tới. Bất quá, bên kia còn có Voldemort, tuy rằng hắn còn có chút hoang mang nắm chính mình hệ xinh đẹp kẹo sắc con bướm tinh dâu bạc. Nhưng là, rốt cuộc vẫn là chính sự làm trọng, dâu bạc lão nhân ra liền như vậy gia nhập chiến cuộc. Đi cùng Voldemort giằng co, nguyên bản tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại cũng thế lực ngang nhau tam phương, theo Dumbledore hiệu trưởng gia nhập. Voldemort đã chịu áp lực nháy mắt tăng gấp bội, đến nỗi theo sau mặt xám mày cho chạy tới ma pháp bộ bộ trưởng phát. Đang xem đến Voldemort thời điểm, cơ bản cũng đã bị dọa đến mặt như màu đất, bởi vì như vậy không tưởng được biến cố, đương mặt khác người xem bị mau chóng sơ tán thời điểm. Caesar bọn họ một đám người lại còn đứng tại chỗ, hoàn toàn là một đám ăn dưa người qua đường tâm thái ở chỗ này xem náo nhiệt. Chờ đến vừa mới sống lại Voldemort bị Constantine đồng dạng dùng nguyền rủa giết chết lúc sau. Chung quanh mọi người tất cả đều lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Bị bắt trở thành kế, đại nạn không chết nam hài, lúc sau. Cái thứ hai đánh bại Voldemort anh hùng, Constantine sắc mặt lại thập phần khó coi, âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, tuy rằng là một cái cường đại đuổi ma sư. Nhưng là, Constantine bởi vì hắn cá nhân dĩ vãng trải qua, đối với sử dụng ma pháp loại chuyện này, kỳ thật là tương đương bài xích, hắn thà rằng hao phí càng nhiều tâm lực, đi thông qua giao dịch, thậm chí là lừa gạt tới đạt thành mục đích của chính mình. Ngược lại rất ít dùng loại này trắng ra phương thức giải quyết vấn đề. Bên này lớn như vậy động tĩnh, ta còn đang suy nghĩ là chuyện như thế nào. Nguyên lai là các ngươi, đột nhiên xuất hiện Khải Lâm Tề nhìn về phía Constantine, còn có tránh ở Deadpool phía sau tử thần khi, trong ánh mắt hiện lên một tia hơi hơi kinh ngạc, chợt là được nhiên, Constantine thiếu hạ tử thần tam kiện vật phẩm, đến nay còn không có tìm đủ. Constantine che lại chính mình còn mang theo nguyền rủa cái tay kia. Tâm tình là che giấu không đi phiền muộn cùng nôn nóng. Voldemort đã chết, nhưng là, nguyền rủa còn ở, hắn đến tưởng cá biệt biện pháp, mau chóng giải quyết vấn đề này. Thảo người ghét kỳ lân vị, ông ngoại đột nhiên nhíu nhíu mày, tuy rằng không có nói ra, bất quá, hắn rất nhỏ phản ứng, bà ngoại lại là đã nhận ra, lần trước tới Anh Quốc thời điểm, cũng là ở London ngoại ô thành phố khu nghe thấy được kỳ lân hơi thở. Như vậy tưởng tượng nói, không chuẩn có thể là kia chỉ kỳ lân, đã di dân tới rồi Anh Quốc London, lần sau chúng ta đi địa phương khác du lịch đi. Bà ngoại nhẹ giọng cùng ông ngoại nói, ông ngoại gật gật đầu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này chỉ kỳ lân khả năng đều đã di dân Anh Quốc. Sẽ không ở đế đô gặp phải hắn liền hảo, nhiều lắm lần sau không tới London, bên cạnh cùng kỳ lôi kéo bạch trạch tay, cũng bất động thanh sắc nhíu mày, ở trong lòng nhịn không được chửi thầm nói, không làm cho người thích thủy thú kỳ lân, ngấm lại tên kia làm buôn bán. Giống như đích xác thường xuyên ở Anh Quốc bên này bay tới bay lui. Không nghĩ tới cùng bạch trạch cùng nhau ra tới chơi. Cứ nhiên cũng có thể đụng tới này chỉ đèn dây tóc phao. Kỳ lân, đều là thủy thú bạch trạch tiểu cô nương còn lại là trực tiếp nhìn qua đi. Bạch trạch, cùng kỳ, không nghĩ tới ở nước ngoài cứ nhiên lại gặp phải bọn họ hai cái. Khải lâm tề không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá. Càng kinh ngạc còn ở phía sau, xác định Voldemort đã chết, nhất am hiểu không có việc gì tìm việc. Hơn nữa, đặc biệt tự quen thuộc Deadpool đã trực tiếp chạy như bay nhằm phía Caesar. Thân ái Caesar, hắn nhiệt tình kêu gọi nói. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Caesar bình tĩnh nghĩ. Hắn khi nào phương tiện hướng Deadpool trên đầu bộ cái bao tải. Sau đó chát lên đem người trực tiếp ném vào trong biển đi. Khải lâm tề ánh mắt, tự nhiên cũng dừng ở Caesar trên người. Nhận ra này chỉ ấu tể lúc sau. Hắn ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng lại hướng Caesar bên người bà ngoại cùng ông ngoại hai người trên người phiêu. Ông ngoại cau mày, nhận thấy được có người đánh giá chính mình lúc sau. Đột nhiên chừng trở về liếc mắt một cái. Ngoặc kép. Khải lâm tề có chút xin lỗi hơi hơi gật đầu, nề hà, thấy kỳ lân liền không thích, ông ngoại cũng đã tức giận đến cơ hồ muốn tạc mao. Thân ái Caesar, Deadpool xông tới lúc sau, tiếp tục nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau vui sướng bay trở về nước Mỹ. Caesar cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, dùng ngươi giả hộ chiếu cùng giả thị thực, thuận tiện hỏi một câu, có giả vé máy bay sao? Deadpool tưởng xông lên đi che lại Caesar miệng, bất quá, xu lợi tị hại bản năng hạ, cảm nhận được bà ngoại, ông ngoại đám người trên người trộm ra tới cường đại áp chế lực. Deadpool rốt cuộc vẫn là chính mình dừng, lễ phép chào hỏi, vừa mới chỉ đùa một chút, dừng một chút, hắn mới có chút vô tội nhìn Caesar, giải thích nói, một cái khác Deadpool, hắn đã trở về nguyên lai địa phương, ngươi làm sự tình. Rốt cuộc đem chính mình làm đi vào, ta thực vui mừng, Caesar nói lời này khẩu khí, tuy rằng mang theo cười, nhưng là, lại không có nửa điểm ý cười, biết Caesar lần trước đã bị chính mình cấp chọc mao, nhưng là, không biết hắn cư nhiên đến bây giờ còn hỏa đâu, Deadpool bị ngạnh trở về lúc sau, thực mau liền cười khổ làm một cái đầu hàng thủ thế. Ta xin lỗi, Caesar cười đến vẻ mặt hiểu rõ. Không nóng không lạnh hừ cười nói. Sau đó lần sau tiếp tục. Deadpool, ngoặc kép, Trung Hoa các yêu quái còn ở trong tối chiều mãnh liệt. Voldemort sự tình, tạm thời trần ai lạc định lúc sau. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Dumbledore giáo thụ rốt cuộc vẫn là tìm cái khe hở thời gian thấu đi lên. Cùng phía trước đánh quá một lần giao tế ông ngoại thỉnh giáo. Nghiêm túc dò hỏi một câu nói. Vương giáo thụ. Xin hỏi, các ngươi vừa mới đều ở nhìn chằm chằm một phương hướng. Cái kia vị trí, là có chút thứ gì sao? Ngoặc kép, nhìn về phía vừa mới cái kia phương hướng người, tất cả đều là tóc đen mắt đen đến từ chính Trung Hoa. Bằng vào Dumbledore hiệu trưởng cơ trí, tự nhiên trước tiên cũng đã phân biệt ra điểm này tới. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bồi lão mẹ đi dạo phố, buổi tối mới trở về gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai muốn đi làm, không nghĩ đi, bò, hết chương.